Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Chương 128. Linh hồn tra hỏi. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Nàng chính là lần này đánh cờ chiêu hôn tuyệt thế nữ tử. Thấy bên trong lầu như vậy tình hình, Bạch Khởi và Vương Tiễn nhìn nhau. Bằng cô gái này nghịch thiên dung nhan cùng với thung lũng chỗ, không khó đoán ra nàng thân phận, chỉ là một màn trước mắt để cho bọn họ có chút không nghĩ ra. Cái này tuyệt thế nữ tử không phải bày ra ván cờ muốn kiếm chồng. Thế nào sẽ có nhiều như vậy châu báu? Chẳng lẽ có chút chư hầu thế tử đã trước thời hạn xuống sinh lễ? Hai vị, mời vào bên trong. Kinh ngạc gian, nha hoàn Tiểu Khê đưa tay ra dấu mời. Bạch Khởi và Vương Tiễn cũng không có nhiều ít băn khoăn. Đi thẳng vào, dù sao đã tới nơi này, còn sợ gì? Lấy bọn họ võ lực, hai người liên thủ, có thể lưu lại bọn họ người thật không nhiều. Tiểu Khê, cho hai vị công tử pha trà. Thấy hai người đi vào, Tây Thi trên mặt bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm trạng. Pha trà, thấy tuyệt thế nữ tử khách khí như vậy, Vương Tiễn và Bạch Khởi ngược lại có chút không thích ứng. Theo lý mà nói, cái này tuyệt thế nữ tử khẳng định sẽ mở miệng chất vấn bọn họ là ai. Vì sao phải tới thung lũng này? Kết quả, nhìn dáng dấp, người ta thật giống như đối với bọn họ rất quen thuộc. Trọng yếu nhất là, bọn họ có thể từ Tây Thi trên mình cảm nhận được một cổ cực kỳ cường hãn khí thế. Cổ khí thế này và nhà mình bệ hạ miêu tả người áo đen kia phát cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu là ở ngày thường, bọn họ đã sớm ra tay. Nhưng bây giờ, người ta còn muốn khách khí cho bọn họ pha trà. Cái này thì, tiểu thư, nghe vậy, nha hoàn gật đầu, hơi chắp tay, lui xuống. Nạch, Bạch Khởi và Vương Tiễn nhìn Tây Thi, muốn nói điểm gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Thà như vậy, còn không bằng xem nàng rốt cuộc muốn làm gì. Tình cảnh chỉ như vậy ngay tức thì đổi được yên lặng lại. Cho đến nha hoàn bưng hai ly trà xanh đặt ở trà án lên, Tây Thi lúc này mới mở miệng lần nữa. Ngày hôm nay quý công tử chú giải bán nhiều ít lượng hoàng kim. Phải chăng vui vẻ? Nàng giống như hỏi bạn cũ sinh hoạt như vậy. Không nhìn ra nửa điểm mừng, giận, buồn, vui, nạch. Lời vừa nói ra, Bạch Khởi và Vương Tiễn lần nữa nhìn nhau. Mặc dù không biết cái này tuyệt thế nữ tử tại sao biết cái này sao hỏi, nhưng trực giác nói cho bọn họ, chuyện này khẳng định không đơn giản. Các hạ biết chúng ta công tử. Nghĩ ngợi chốc lát, Bạch Khởi mở miệng, nếu không biết làm sao đi đón nói, dứt khoát trực tiếp đổi đề tài. Đại danh đỉnh đỉnh thân công tử toàn bộ Việt quốc đô thành người nào không biết, người nào không hiểu, chẳng những phá giải ván cờ thiên lung, còn cầm cuộc cờ chú giải bán cái giá cao. Quả thực thật là thủ đoạn. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nghe vậy, Bạch Khởi và Vương Tiễn là càng mê muội. Bất quá, làm sao nghe, trong lời này đều tràn đầy nồng nặc oán niệm. Hừ, nhà các ngươi công tử chẳng lẽ cũng không biết nhà ta tiểu thư trước lập được lời thề nói ai phá ván cờ thì phải gả cho cùng hắn sao? Hiện ở đây sao làm? Để cho nhà ta tiểu thư làm thế nào? Không thể nghi ngờ là bán mình thê tử. Bất quá ngay tại hai người muốn nói lại thôi thời điểm, bên cạnh nha hoàn rốt cuộc không nhịn được. Tiểu Khê, thấy nha hoàn chen miệng, Tây Thi hung hăng trợn mắt nhìn một mắt. Tiểu thư, ta nói thật, vậy thân vân thật là quá bực người. Chúng ta vất vả từ trong tộc vận tới như thế nhiều châu báu là vì cái gì? Còn không phải là vì mua sau cùng chú giải. Hắn rõ ràng phá ván cờ, lại không muốn tham gia thi đấu. Nha hoàn bị dày, nhưng trong miệng còn đang không ngừng lầm bầm. Chợt nghe, Bạch Khởi và Vương Tiễn bừng tỉnh hiểu ra. Nơi có việc ngay tức thì nghĩ thông suốt. Nguyên lai là người ta cô nương tìm tới cửa tính sổ tới thảo nào, hai người đối mặt đều có thể rõ ràng ý nghĩ của đối phương, nhất là nha hoàn câu kia không thể nghi ngờ là bán mình thê tử, càng có thể nói rõ vấn đề. Khụ khụ khụ, thật ra thì công tử nhà ta chủ ý cũng không có trêu chọc cô nương ý nghĩa, chỉ là bây giờ quá thiếu vàng bạc, lúc này mới suy nghĩ một chút. Bạch Khởi mở miệng, chuyện này bọn họ cũng cảm thấy được cái này tuyệt thế nữ tử rất. Dẫu sao ban đầu nhà mình bệ hạ dự định bán đi đặt cờ chú giải thời điểm, Tô Tần cũng đã phân tích qua, chuyện này đối với ai cũng tốt, có thể duy chỉ có chút lỗi cái này tuyệt thế nữ tử. Không có tiền, chỉ bán mình thê tử. Nhưng mà Bạch Khởi lời còn chưa dứt, nha hoàn ngay sau đó liền hỏi một câu. Ngạch, thật ra thì, ta nhà công tử và tiểu thư chưa gặp mặt, chỉ dựa vào câu nói đầu tiên quyết định hôn ước phải chăng? Có chút, thật ra thì, vậy không tính là bán thê tử. Bạch Khởi và Vương Tiễn tự biết đối lý, thanh âm nói chuyện vậy nhỏ rất nhiều. Hừ, ai cũng biết, lập được lời thề là phải tuân thủ. Nếu như ngươi ra công tử lặng lẽ đem sách cờ chú giải chuyển giao người khác thì thôi. Có thể hết lần này tới lần khác hắn làm được mưa gió cả thành. Để cho nhà ta tiểu thư làm thế nào? Biết rõ phá cuộc người là người khác, còn muốn gả cho mua chú giải người. Nhà hoàn càng nói càng tức phẫn. Hiện ở cục diện này thật rất lúng túng. Vô luận như thế nào làm đều không đúng. Dĩ nhiên. Đây hết thảy đều là bởi vì thân vân tham tiền mà đưa tới. Vậy, công tử nhà ta chỉ là lần đầu tiên, Bạch Khởi cái này cấp 9 đỉnh cấp võ giả cảm thấy mình nói rất tái nhợt. Ngươi gia công tử chỉ là thiếu vàng bạc. Thiếu vàng bạc liền nói sớm, nơi này có nha hoàn chỉ trị giá gác lửng bên trong trăm dương châu báu. Tại hạ không phải ý đó. Mà là, công tử nhà ta, khác có cân nhắc. Đây chính là nhà ta tiểu thư tướng mạo không được, không xứng với ngươi gia công tử. Vẫn là hắn cố ý như vậy, xem thường nhà ta tiểu thư. Chỉ như vậy, 2 giờ sau đó, Bạch Khởi và Vương Tiễn mặt đầy buồn bực một lần nữa xuất hiện ở thung lũng cốc khẩu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, ai cũng không có mở miệng. Cho đến nửa ngày, Vương Tiễn rốt cuộc không nhịn được. Sư huynh, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, chuyện này, thôi, chuyện này hay là để cho bệ hạ tự mình quyết định. Lần nữa quay đầu nhìn một chút thung lũng, Bạch Khởi trong lòng thề. Sau này lại cũng không tới chỗ này, mới vừa 2 giờ bên trong, bọn họ như ngồi bàn trông. Thời thời khắc khắc nhận lấy linh hồn tra hỏi, thật là không nên quá khổ sở. Nói phân hai bên, làm hai người trở lại phủ đệ thời điểm đã qua giờ tí. Công tử, người áo đen kia tra được. Bên trong phòng, Bạch Khởi hơi khom người. Hắn là đường kia chư hầu người. Nhưng mà ở mơ ước những thứ này hoàng kim. Cơ huyền từ từ mở mắt, trước kia hắn không thích tập võ. Nhưng đối với cái này độn thuật vẫn tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉ cần một có thời gian liền biết sửa tập thuật này. Nàng chính là cái đó tuyệt thế nữ tử. Cái gì? Cơ huyền sững sốt một chút. Đáp án này quả thật có chút ra ý liệu. Chủ yếu là hắn không nghĩ tới cái này tuyệt thế nữ tử lại vẫn là một cái siêu cấp cao thủ. Công tử, phụ nữ kia, không có biện pháp. Đến tình cảnh này, chỉ có thể nói thật. Sau đó hắn đem thung lũng không tên bên trong sự tình phát sinh không sót một chữ nói ra. Công tử, nha hoàn kia nói, sao cửa muốn bán sách cờ cũng được. Nhưng tốt nhất có thể trước cưới nàng thân nhân tỷ. Nói cuối cùng, Vương Tiễn không dám ngẩng đầu. Chỉ là nhỏ giọng nói ra sau cùng, đàm phán, kết quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.